Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 694 ngọt một chút, Tiếu Ân vừa đi, Quý Mặc Sâm liền đi ban công xem Nam Hy như cũ ngồi ở ban công ghế trên, ánh mắt nhìn một phương hướng không biết suy nghĩ cái gì. Liền Quý Mặc Sâm đã đến đều không có phản ứng. Thẳng đến Quý Mặc Sâm ngồi vào nàng bên người vị trí. Nam Hy mới quay đầu lại, Quý Mặc Sâm hỏi, hắn nói gì đó, Nam Hy nghe vậy, cẩn thận nhìn chằm chằm Quý Mặc Sâm nhìn, Quý Mặc Sâm nhậm nàng nhìn, ánh mắt kích động, xem ra Tiếu Ân nói một ít không bình thường nói, nếu không như thế nào sẽ làm nàng xuất hiện loại này dị thường phản ứng. Ngươi không nhìn lén sao? Nam Hy hỏi lại Quý Mặc Sâm. Quý Mặc Sâm liếc nàng liếc mắt một cái. Sau đó duỗi tay nắm nàng gương mặt làm trừng phạt. Nam Hy đem hắn tay chụp bay. Ngay sau đó liền chính mình trước cười ra tiếng. Cười cái gì? Quý Mặc Sâm hỏi. Vừa thấy nàng tươi cười phát ra từ nội tâm. Liền đi theo đã chịu cảm nhiễm phía trước nghĩ đến Tiếu Ân nói cho nàng mang đến ảnh hưởng. Do đó dẫn phát tâm tình không thoải mái. Cũng bị Nam Hy tươi cười tách ra. Nam Hy lắc đầu, nàng nên nói cái gì đâu. Kỳ thật không có gì hảo thuyết, chỉ là cảm thấy Quý Mặc Sâm này phân tôn trọng nàng riêng tư. Cho nàng cá nhân không gian tự do hành vi, làm nàng cảm thấy nhẹ nhàng lại bình yên. Hắn cấp tự do lại đều không phải là không thèm để ý. Ngược lại làm người cảm thấy là quá để ý. Mới có thể vì đối phương khắc chế chính mình một bộ phận tư dục. Người đều là ích kỷ, ai không nghĩ hết thảy đều theo chính mình tâm tư tới đâu. Chính như Quý Mặc Sâm lúc trước cùng hiện tại vẫn luôn ở cường điệu nói. Hắn giống nhau xem không được mặt khác khác phái, thậm chí là đồng tính đối Nam Hy xum xoe, càng không thể gặp Nam Hy cùng người khác quá phận thân mật. Nhưng mà, hắn lại sẽ vì nàng suy nghĩ. Lấy nàng lập trường đi lý giải cùng tự hỏi một ít tình huống. Cũng không sẽ đem sự tình làm cho không xong. Hỏi ngươi cái gì đều không trả lời. Ân, Quý Mặc Sâm đem Nam Hy tay kéo trụ. Dùng điểm sức lực, làm hắn ngoài ý muốn lại ngọt ngào chính là Nam Hy theo điểm này lực đạo. Tự nhiên mà vậy đứng dậy. Chiều hắn tới gần lại đây. Sau đó tách ra chân ngồi ở hắn trên đùi. Tư thế này làm hai người mặt đối mặt gặp nhau. Nam Hy giang hai tay ôm lấy Quý Mặc Sâm cổ. Ta làm hắn không cần yêu ta, lời này rơi xuống hạ. Nam Hy liền cảm giác được Quý Mặc Sâm thân thể căng chặt. Nam Hy cúi đầu ở hắn môi hôn một cái. Quý Mặc Sâm thân thể lại đột nhiên cứng đờ. Sau đó lại chậm rãi thả lỏng. Quý Mặc Sâm muốn gia tăng nụ hôn này. Nam Hy môi đã rời đi. Quý Mặc Sâm không thỏa mãn nhìn nàng, bất quá hiện tại có chút lời nói so hôn môi càng quan trọng một chút. Hắn cùng ngươi thông báo. Quý Mặc Sâm hỏi, Nam Hy nói, không có. Quý Mặc Sâm trêu chọc nàng, cho nên ngươi tự luyến cho rằng hắn sẽ yêu ngươi, Nam Hy híp mắt ngắm hắn. Quý Mặc Sâm ôm lấy Nam Hy eo, đem nàng từ chính mình trên đùi ôm đi xuống, Nam Hy đứng trên mặt đất. Nhìn Quý Mặc Sâm từ ghế trên đứng lên, ngươi làm gì đi, Quý Mặc Sâm đạm nói, xử lý hắn, Nam Hy khoanh tay trước ngực, nhân ra chọc ngươi, Quý Mặc Sâm nhìn nàng một cái, thân hình dừng lại, Nam Hy cho rằng hắn đây là khôi phục bình thường, sau đó thấy Quý Mặc Sâm cong lưng, đem trên mặt đất dép lê nhặt lên tới, hướng nàng trên chân bộ, Nam Hy sửng sốt hạ. Phía trước không cảm giác được sàn nhà lạnh, hiện tại chân bị tròng lên dép lê, tâm trước do chân ấm ni Quý Mặc Sâm làm này đó, liền tiếp theo hướng đi. Hắn không trêu chọc ta, ta tức phụ liêu hắn, Nam Hy cùng qua đi, giờ khóc giờ cười, ta như thế nào liền liêu hắn, người khác không cáo biệt. Người nói cái gì yêu, Quý Mặc Sâm nói, Nam Hy chép chép miệng môi. Cảm thấy Quý Mặc Sâm lời này tựa hồ có điểm đạo lý. Thế nhưng làm nàng không lời gì để nói. Quý Mặc Sâm âm u nói. Ta luyến tiếc giáo huấn ngươi. Còn có thể giáo huấn ai? Nam Hy rộng mở chạy vài bước. một cái nhảy lên liền bổ nhào vào Quý Mặc Sâm trên lưng. Quý Mặc Sâm kịp thời duỗi tay nâng nàng mông. Người cẩn thận một chút, Nam Hy khoanh lại hắn cổ. Đáng thương hề hề hô, thân ái, người đừng đi. Quý Mặc Sâm nghe thấy nàng kêu thân ái, khóe miệng mới vừa gợi lên tới. Sau đó nghe được Nam Hy nói, ta sợ ngươi bị thương, hắn mặt liền đen, ngươi cảm thấy ta đánh không lại hắn. Nam Hy ở hắn trên lưng nhẫn cười, nhẫn đến thân thể đều ở run, loại này lời nói là Quý Mặc Sâm nói ra sao? Không phải, ngươi đương nhiên đánh thắng được hắn, đánh hắn cùng đánh 3 tuổi oa oa giống nhau đơn giản. Chẳng qua thân ái, ngươi liền tính là không cẩn thận bị hắn hoa thương một chút làn da, ta đều đến đau lòng đến muốn mệnh, sẽ cả người đều mất đi công tác trạng thái, mãn đầu óc đều là ngươi. Nam Hy cũng không thể tưởng được chính mình có thể nói ra như vậy ghê tởm. Nói, bất quá xem Quý Mặc Sâm phản ứng, tựa hồ đối nàng này ghê tởm lời âu yếm còn tính vừa lòng. Hảo, thân ái, chúng ta có thể ngồi xuống hảo hảo tâm sự sao? Nam Hy dùng ngón tay kéo kéo Quý Mặc Sâm lông mày. Hắc, này lông mày làm được rất thật sự. Quý Mặc Sâm ngăn trở một lần nàng tác loạn tay, phát hiện nàng đi mà quay lại, mặc cho từ nàng, vậy ngươi vì cái gì trêu chọc hắn? Quý Mặc Sâm đứng không nhúc nhích. Nam Hy xì xì cười, Quý Mặc Sâm, ân, hắn nhướng mày, cõng Nam Hy liền tiếp tục đi. Nam Hy vội vàng nghiêm trang nói, bởi vì ta đã có ái nhân, vẫn là ta đời này yêu nhất, duy nhất ái nhân, cho nên ta muốn ngăn chặn hết thảy bất an nhân tố. Tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào có cơ hội thừa nước đục thả câu cơ hội cùng với Quý Mặc Sâm. Dừng lại bước chân, còn có hắn trở nên thong thả hô hấp, nam nhân đột nhiên an tĩnh, làm Nam Hy kinh ngạc, tiếp theo liền nghe được Quý Mặc Sâm nhẹ giọng hỏi. Ngươi nói thật sao? Không đợi Nam Hy trả lời, Quý Mặc Sâm không có gián đoạn lời nói tiếp theo vang lên. Nam Hy, nói cho ta, ngươi vừa mới nói là nghiêm túc sao? Quý Mặc Sâm không có quay đầu lại, hắn khuôn mặt như cũ đối phía trước, ánh mắt là Nam Hy cũng nhìn không thấy. Chẳng qua không cần ánh mắt, chỉ cần từ Quý Mặc Sâm ngữ khí, Nam Hy liền cảm nhận được tâm tình của hắn rung chuyển. Nam Hy nhìn hắn sườn mặt, đem chính mình cằm gác ở hắn trên vai, thả lỏng thân thể của mình, sở hữu trọng lượng đều ở hắn trên người. Quý Mặc Sâm cười ra tiếng, kẻ lừa đảo, nói ra nói phải nhận chướng, ngươi đều kêu ta kẻ lừa đảo, còn muốn gọi ta chứng thực, lời này nghe nhiều mâu thuẫn, Nam Hy lười biếng nói. Quý Mặc Sâm nói, ngươi không nhận chướng cũng có thể. Nam Hy cảm thấy lời này không đơn giản như vậy. Quả nhiên, Quý Mặc Sâm tiếp theo nói, ta thế ngươi nhớ kỹ. Nam Hy khẽ hừ một tiếng. Sau đó từ Quý Mặc Sâm trên lưng nhảy xuống, phía trước liền cửa, nàng xuống dưới liền trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Quý Mặc Sâm còn xa vào ở vừa mới Nam Hy cấp ngọt ngào. Phản ứng tốc độ ít nhất chậm ngày thường 8-9 phần 10. Mắt thấy Nam Hy đi ra ngoài, hắn đuổi theo đi, người vừa mới nói tâm sự, Nam Hy trở về cái sườn mặt. Tươi cười tươi đẹp mê người, có sao, ở Quý Mặc Sâm mặt đêm đen, Nam Hy cười đến càng vui vẻ, phiền toái ngươi bối ta tới cửa. Hết chương.